Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chiếm cứ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ang là hiện thân chiến đấu chính giữa thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới trong tay lửa cháy mạnh chi đánh. Dần dần đổi được đỏ nóng lên. Đã có du hiệp phát hiện Sylvaner chỗ đáng sợ, đối với nàng phát khởi dày đặc bắn xong, nhưng bất luận xuyên qua nàng hư không hình thể mũi tên có nhiều ít, đều không có thể tạo thành một chút xíu tổn thương. Vật lý công kích đối với linh thể dưới trạng thái nữ yêu là vô hiệu. Ang Nga không có đi quản chính diện chiến trường, đang chuẩn bị đem hết khả năng cắt đứt Sylvaner lại một lần nữa thê lương trường hào. Lại có một chi đặc thù mũi tên so hắn nhanh hơn, mang nhọn duệ vang phá không đi, theo cùng không khí va chạm, đầu mũi tên xoát một chút thiêu đốt lên liền ma pháp ngọn lửa. Tựa hồ đồ có nào đó đặc biệt khắc chế vong hồn ma pháp vật liệu. Sylvaner hoặc là nói điều khiển Sylvaner tồn tại tựa hồ ý thức được chi này mưa tên cùng người khác. Không cùng vội vàng buông tha làm phép lắc mình né tránh. Bụng nhưng vẫn bị ngọn lửa lau đi một chút. Vậy vùng lân cận tử linh năng lượng nhất thời bốc cháy. Sylvaner tay phải nhanh chóng rạch một cái. Trực tiếp đem thiêu đốt tử linh năng lượng chia lìa đi ra ngoài. Linh thể nhưng vì vậy hư hóa một phần. Nàng giận không kềm được ngẩng đầu tới. Ở hỗn loạn trong chiến trường tìm được thương tổn tới mình đầu sò. Chỉ gặp đứng ở phía sau du hiệp quân đội bên trong, mặt âm trầm bàng ló cơ thơ ma thơ ron, đã đem thứ hai cây mưa tên cầm lên liền trên dây cung. Đối mặt mình đã từng là cáp trên cũ, vừa mới kế nhiệm thành là que ơ tha lơ du hiệp tướng quân chưa đủ 3 tháng, một mắt du hiệp lãnh chúa cũng không có chút nào chủ trừ và do dự. Chỉ cần lâm vào là vong linh thì đồng nghĩa với nàng đã không phải là ban đầu nàng. Xoát, mũi tên tấn công tới. Sớm có chuẩn bị Sylvaner thân hình trầm xuống, tránh thoát lần bắn này, rồi sau đó nhanh chóng hướng ló cơ thơ ma bay đi. Tựa hồ muốn trước hết giết chết cái này tên kỳ đà. Nhưng một đạo đột ngột tới thánh quang cắt đứt nàng. Khắc chế tử linh năng lượng thánh quang lực giống như là tưới vào băng cứng lên nước nóng vậy. Thật nhanh tan rã nàng linh thể. Ang Ma thấy, cái này nhớ thần thánh pháp thuật xuất từ mới vừa dành ra giúp đỡ. Mang một đám huyết kỵ sĩ hướng bên này chạy tới Lady Ludrun. Nàng cả người đẫm máu, giống như là mới từ núi thây biển máu trong đi ra tựa như... Trong tay thánh kiếm quét lờ không ngừng vung chém, đem ngăn cản ở trước người cao đẳng tinh linh sống lại người từng cái chém chết. Vị này huyết kỵ sĩ thống lĩnh, vốn là que ơ tha lơ nhất cái mới trông cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc ngươi cao đồ. Que ơ tha lơ hủy diệt trước liền có và đạo sư vậy cao cấp mục sư chức vụ. Nàng ở thánh quang một đạo có làm người ta hâm mộ thiên phú cùng năng lực. Gần đây lại là thu được một cái ở vào ngoại vực nạp lỗ chỉ điểm. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, nàng thần thánh pháp thuật tuyệt sẽ không để cho Sylvaner dễ chịu. Ang Ma nhìn chính xác cơ hội, thừa dịp Sylvaner phi hành bị nghẹt, dùng một cái xương lửa mũi tên chính xác trúng mục tiêu nàng bị thương, bụng. Dự lẽ thường mà nói, xương cùng lửa vốn không có thể cùng tồn tại. Nhưng đối với áo thuật ma pháp mà nói nhưng không việc gì là không thể nào. Đi qua nặn có thể thần chú tạo nên. Hai loại thuộc tính hoàn toàn ngược lại áo thuật năng lượng bị chặt chẽ trói buộc chung một chỗ. Chúng mục tiêu kẻ địch sau sẽ phát sinh kịch liệt năng lượng đối với xông lên. Tiến tới tăng cường pháp thuật sát thương năng lực. Nếu như nói riêng về lực sát thương. Không suy nghĩ làm phép tốc độ và pháp lực tiêu hao. Ở pháp lực rót vào tính bằng nhau điều kiện tiên quyết. Không pháp thuật gì so xương lửa mũi tên mạnh hơn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Không trung có xanh thảm cùng đỏ rực ánh sáng bạo tránh. Sylvaner linh thể bụng bị trực tiếp đánh ra một cái quả đấm lớn động. Bốn phía tử linh năng lượng hướng sứt mẻ chỗ ngọa nguậy. Không đồng nhất sẽ liền làm hắn khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá nàng linh thể nhìn qua càng hư vô. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sylvaner tay che mình vết thương. Thật nhanh nhìn lướt qua Lady Ludrun và Ló Cơ Thơ Ma. Đôi trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nhìn qua thật giống như nảy sinh ý rút lui. Nhưng ở tầm mắt quét qua Ang Ma lúc. Nghi hoặc ngạc nhiên mừng rỡ. Thần sắc tham lam ở đó tấm xinh xắn trên khuôn mặt theo thứ tự hiện lên. Một lát sau giống như làm cái gì quyết định như nhau. Lại thẳng tắp hướng Ang Ma nhào tới. Ang Ma nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong lòng không tự chủ được nghĩ đến một cái từ. Chiếm cứ, trên thế giới này có quá nhiều thủ đoạn có thể điều khiển người khác tinh thần. Thánh Quang dạy hội lý một cái tên là Natalie Nhét Lâm, phái nữ giáo chủ. Cũng chính là thần khí Sara Tháp Tư trước một đời người cầm được. Thủ chế, quang ảnh cân bằng, lý luận vị kia. Liền đối với tương tự pháp thuật từng có học thuật tính nghiên cứu. Nắm giữ bóng tối năng lượng mục sư. Muốn xâm nhập người khác tư tưởng không phải việc khó gì. Một ít ác ma cũng có tương tự năng lực. Cũng tỉ như Dreadlord. Nhưng những thủ đoạn này bên trong đại đa số cũng không có nữ yêu loại này linh thể sinh vật chiếm cứ tới được đơn giản trực tiếp. Bọn chúng phương pháp là trực tiếp tiến vào mục tiêu thân thể, lau tiêu đối phương linh hồn cũng cướp lấy. Ang Ma cũng không muốn cho có truyền kỳ thực lực Sylvaner đến gần mình cơ hội. Lập tức phát động thoáng hiện pháp thuật, y muốn thoát đi. Nhưng hắn đầu óc bên trong mới vừa hiện lên tương ứng thần chú. Còn chưa kịp mặc niệm nháy mắt phát, nữ yêu vua liền dương ra nhợt nhạt đôi môi, phát ra một đạo kêu gào thê lương. Ang Ma đầu giống như đồng thời bị dù sao cũng cây nhỏ kim đâm một cái. Khó mà ức chế đau nhức tấn công tới, tinh thần gặp phải bị thương nặng. Lại cũng không cách nào tập trung sự chú ý thi để mặc cho vì sao pháp thuật. Đây chính là nữ yêu năng lực đặc thù một trong. Yên lặng, đối phó pháp sư hữu hiệu nhất thủ đoạn. Cái gọi là yên lặng, hai chữ. Cũng không phải là chữ trên mặt làm đối phương không cách nào lấy nói chuyện phương thức tụng niệm. Thần chú ý nghĩa, mà là trực tiếp từ tinh thần phương diện cho đả kích. Từ trên căn bản đoạn tuyệt đối phương làm phép có thể. Đến khi Ang Ma ý thức khôi phục thanh minh, nữ yêu vua đã tới phụ cận, chợt một chút chui vào hắn trong thân thể. Hắn chỉ cảm thấy được trên mình chợt lạnh, sau đó liền mất đi tất cả chi giác. Ngươi rất đặc biệt, bất quá bây giờ, ngươi là của ta. Một người đàn ông tính người thú đặc biệt tục tăng giọng ở hắn trình độ ý thức. Vang lên, đạo thanh âm này trầm thấp khàn khàn, tựa như trải qua liền người thường không thể tiếp nhận thống khổ cùng hành hạ. Lạnh lùng được tựa như nơi cực hàn không bao giờ hòa tan băng cứng. Ang Ma chậm rãi mở ra, ánh mắt, lại không thể thấy vật. Hắn không cảm giác được mình nhiệt độ cơ thể, vậy không ngửi thấy trên chiến trường tràn đầy huyết tinh khí vị. Càng không phát hiện được mình hình thể. Cái thế giới này tĩnh mịch trầm trầm, không có nửa điểm thanh âm, yên tĩnh phải nhường người bản năng cảm thấy sợ hãi. Ta ở đâu? Nhớ lại như nước vậy vọt tới. Ang Ma nhớ lại tại cha nuôi An Theo dưới sự dạy dỗ, và một đám xuất thân bần hàn bình dân học nghề cùng chung học tập áo thuật nguyên lý trẻ con đề ra. Thời đại, khi đó, hắn luôn là tất cả cùng lứa học nghề bên trong ưu tú nhất. Nhớ nhất hơn, học được nhanh nhất, cũng không phải là hắn có hơn thông minh. Trên thực tế, hắn thiên phú nhiều nhất chỉ có thể coi như là trên trung bình các loại. Là một tên người đổi kiếp, hắn rõ ràng Azeroth có bao nhiêu nguy hiểm, cũng biết nhất hỗn loạn thời kỳ, đem ở mình sau khi lớn lên vậy trong mấy năm tập trung bùng nổ. Đây là một cái cường giả lớp lớp xuất hiện thế giới. dẫu có bán thần to lớn khu cũng khó trốn chết ma trưởng. Ở Azeroth, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội, vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-banz-nối-son-nối-toan-nối-giam-doc-nối-vi-doc-nối-tsi-nối-tiết-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.